Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1033 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 4881. Trong không gian, Dương Kha lẳng lặng nhìn qua Phạm Tú Kỵ. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi. Người có gì ngôn gì không? Phạm Tú Kỳ thấp thỏm lo âu, dùng sức lắc đầu, lộ ra vẻ cầu xin nhìn qua Dương Khai. Đại nhân, cứu ta! Mặt chi lực trong cơ thể hắn đã bị Dương Khai khu trừ sạch. Giờ phút này, hắn đã khôi phục lý trí của bản thân. Nhưng mà lực lượng lại trở nên hỗn loạn cực kỳ. Thiên địa vĩ lực trong tiểu thế giới không bị khống chế tiêu tán mà ra. Rõ ràng tiểu thế giới có dấu hiệu muốn sụp đổ. Đây chính là tai họa ngầm của mặt chi lực. Lúc tấn thăng khai thiên, Phạm Tú Kỳ chỉ là tam phẩm, thành tựu cực hạn là cảnh giới ngũ phẩm. Nhưng sau khi bị mặt hóa, hắn lại từ ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm. Đây coi là một kỳ tích không có nhỏ. Nhưng mà thu hoạch được loại kỳ tích này lại cần trả giá thật nhiều. Nếu như Phạm Tú Kỳ còn là mặc đồ, thì hắn vẫn có thể khống chế được lực lượng lục phẩm. Nhưng mà sau khi mặt chi lực bị xua tan, sửa đổi tận gốc, tiểu thế giới không có mặt chi lực chèo chống, cảnh giới lục phẩm đã vượt ra khỏi cực hạn mà bản thân hắn có thể tiếp nhận. Bởi vậy, đưa đến kết quả chính là tiểu thế giới bất ổn, có dấu hiệu sụp đổ. Cảnh giới lục phẩm không phải là cảnh giới mà hắn có thể khống chế. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, là ta bất lực. Phạm Tú Kỳ lộ ra tuyệt vọng. Ba động thế giới vĩ lực trên người hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn đại khái cũng biết hôm nay vô luận ra sao, mình cũng không chạy thoát một kiếp. Không khỏi bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng hô, tiểu thế giới sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, phản vệ bản thân. Máu tươi nở rộ như hoa hồng. Cả người Phạm Tú Kỳ nổ tung thành một đoàn mưa máu. Dương Khai khe khẽ thở dài, lách mình trở về lâu thuyền. Loan Bạch Phượng hẳn là đoán được, thấy Dương Khai trở về, vội vàng ném ánh mắt hỏi thăm. Dương Khai lắc đầu. Chết rồi. Loan Bạch Phượng nhất thời không nói. Có bao nhiêu người? Dương Khai hỏi. Loan Bạch Phượng biết hắn đang hỏi điều gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Đem bọn hắn ra đi. Dương Khai phân phó. Loan Bạch Phượng đáp lại một tiếng rồi quay người, đem hơn 20 thủ hạ mượn nhờ mặt chi lực đột phá gông cùm xiềng xích, tìm được an trí ở một bên. Những ngày tiếp theo, Dương Khai một khắc cũng không thể thanh nhàn. Từng người mặc đồ bị hắn hoàn toàn tịnh hóa. Mỗi tịnh hóa một người, Dương Khai đều sẽ cẩn thận kiểm tra tiểu thế giới, xác định bọn hắn không có vấn đề gì. Cuối cùng, lúc tới lượt 20 người kia, Dương Khai hơi lúng túng một chút. Có vết xe đổ của Phạm Tú Kỳ, Dương Khai không cần ra tay cũng có thể tưởng được kết cục của những người này sau khi bị tịnh hóa. Nhưng hắn không ra tay lại không được. Bọn hắn bị mặt chi lực nhuộm đẫm đã biến thành mặt đồ. Nếu bỏ mặc bọn hắn, thì sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ trở thành tai họa ngầm của vũ trụ mênh mông. Sau khi suy nghĩ, Dương Khai quyết định đi tìm Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ xin giúp đỡ. Có lẽ hai vị này sẽ có ít biện pháp. Bây giờ dư trướng bọn hắn đều có 16 vị đại tướng thất phẩm bát phẩm. Mỗi ngày, bọn hắn đều thảo phạt lẫn nhau quên cả trời đất. Dương Khai rất nhẹ nhàng tìm được Hoàng Đại Ca đang đốc quân tại hậu phương của một mảnh chiến trường. Chiến sự phía trước cháy bỏng, Hoàng Đại Ca lại không chút quan tâm. Trước kia, lúc thống soái tiểu thạch tộc, bọn hắn đều phải tự thân làm mọi chuyện. Bây giờ có các cường giả của Động Thiên Phúc Địa hỗ trợ, bọn hắn trở nên nhàn nhã rất nhiều. Thấy Dương Khai tìm tới, Hoàng Đại Ca chỉ nhìn hắn một chút, rồi lại nghiêm túc nghe một vị thất phẩm khai thiên báo cáo chiến sự phía trước. Hắn vừa gật đầu vừa ra lệnh, hiển thị rõ ràng phong phạm của thống soái. Chờ Hoàng Đại Ca bận biểu xong, Dương Khai đang chuẩn bị mở miệng, nhưng bị Hoàng đại ca trực tiếp đánh gãy. Cứu không được, giết hết đi, bất việt. Một đống lời nói giấu trong lòng khiến cho Dương Khai rất khó chịu. Hắn lại đến chỗ Lam đại tỷ một chuyến cũng đạt được đáp án như vậy. Trả lời như thế cũng không phải là qua loa. Nếu hai vị này thật sự có thủ đoạn gì, thì bọn hắn chắc chắn sẽ không che giấu. Ngay cả bọn hắn cũng không có biện pháp, thì thật sự chính là không có biện pháp. Nhưng mà Dương Khai cũng không hết hy vọng. Hắn trở lại trên lâu thuyền, tịnh hóa cho hơn 20 người kia. Nhưng mà kết quả cực kỳ bi thương. Giống như tình huống của Phạm Tú Kỳ sau khi được tịnh hóa, những người này đều bởi vì tiểu thế giới sụp đổ mà chết. Bọn người Loan Bạch Phượng âu sầu trong lòng, âm thầm may mắn. Lúc bọn hắn bị mặt chi lực mặt hóa, không có đi đột phá cực hạn. Nếu không, bây giờ bọn hắn nhất định có kết quả giống như đám người kia. Mấy ngàn mặc đồ đã khôi phục lý trí. Mỗi một người đều là Dương Khai tự tay cứu trở về. Cho nên đối với hắn mang ơn cực kỳ. Dương Khai vì vậy mà tiêu hao số lượng Hoàng Tinh và Lam Tinh không ít. Nhưng so với thu hoạch ban đầu của hắn ở nơi này thì không tính là gì. Dù sao, những mặc đồ này cũng đều có tu vi không cao. Tịnh hóa một vị mặc đồ tam phẩm chỉ dùng đến một phần Hoàng Tinh tam phẩm và Lam Tinh tam phẩm mà thôi. Có thể nói, Dương Khai tốn hao rất ít. Ở trong hỗn loạn tử vực chậm trễ mấy tháng, Dương Khai vẫn luôn quan tâm tình huống ở Hắc vực. Không biết tên mặc tộc kia bị xử lý ra sao. Lúc này hắn hướng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ chào từ biệt. Người muốn rời đi rồi sao? Lam Đại Tỷ kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Bên ngoài còn có một số chuyện cần phải xử lý. Ta không thể nào ở đây lâu. Ngày sau rảnh rỗi lại tới thăm hỏi hai vị. Lam Đại Tỷ gật đầu. Vậy thì đi đi, nhìn ngươi cũng không giống người đoản mệnh. Về sau có rảnh rỗi thì tới thăm ta. Lục Mộc Thần Quân đứng sau lưng Hoàng Đại Ca hướng Dương Khai nháy mắt. Dương Khai ngầm hiểu, đáp lại một ánh mắt an tâm chớ vội, rồi mở miệng nói. Trước khi rời đi, tiểu đệ còn có một yêu cầu quá đáng. Cái gì? Hoàng Đại Ca hỏi. Dương Khai ôm quyền nói. Tiểu đệ khẩn cầu hai vị rời núi một chuyến, diệt trừ tên mặt tộc bị giam cầm ở Hắc vực. Đây cũng là việc mà Dương Khai, Lục Mộc Thần Quân và Đại Dịch Thần Quân đã sớm thương nghị. Nếu có thể mời hai vị này rời núi, thì tên mặt tộc trong Hắc vực kia không còn là vấn đề nan giải. Vì vậy, những ngày này, Lục Mộc Thần Quân và Đại Dịch Thần Quân đều lại nhải chuyện mặt tộc bên tai Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ. Chính là vì làm nền cho thỉnh cầu ngày hôm nay của Dương Khai. Hoàng Đại Ca nghe thì lắc đầu. Làm không được. Lam Đại Tỷ cũng mở miệng nói. Việc này sợ là không được rồi. Vì sao? Dương Khai rất là không hiểu. Làm không được chính là làm không được. Nào có nhiều vì sao như vậy? Hoàng Đại Ca có vẻ hơi không kiên nhẫn. Lam Đại Tỷ thì giải thích một chút. Thể lượng của thế giới bên ngoài không có đủ dung nạp sự hiện hữu của chúng ta. Nếu chúng ta rời đi nơi này, thì những nơi chúng ta đi qua sẽ bị hủy diệt. Người xác định các người có thể tiếp nhận kết quả như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, bỗng nhớ lại lần đầu tới hỗn loạn tử vực. Nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ đang va chạm. Một lần va chạm, toàn bộ hỗn loạn tử vực đều đang run rẩy. Mặc dù Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ nhìn như hai đứa bé cả người vô hại, nhưng đây không phải là bản thể của bọn hắn. Bản thể của bọn hắn có sức hủy diệt rất là lớn. Trong hỗn loạn tử vực, khắp nơi đều là hư vô. Bọn hắn có thể ở lại chỗ này, nhưng nếu là để bản thể của hai người rời khỏi hỗn loạn tử vực, tiến về đại vực bên ngoài, thì hậu quả nhất định rất là nghiêm trọng. Dương Khai lập tức hiểu ra, mình đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Trước đó, hắn đã cân nhắc qua tình huống Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ sẽ từ chối, nhưng mà không cân nhắc qua bản thể của hai người không có cách nào tùy tiện rời khỏi hỗn loạn tử vực. Chẳng qua, Lam Đại Tỷ dùng tay nhỏ chỉ bờ môi như có điều suy nghĩ, nàng lên tiếng nói. Nếu các ngươi có thể đem tên mặt tộc kia dẫn tới nơi này, thì chúng ta vẫn có thể ra tay giúp đỡ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hướng Lục Mộc và Đại Dịch. Lục Mộc lắc đầu. Mạo hiểm quá lớn. Tên mặt tộc kia bị cầm tù tại giải đất trung tâm của Hắc Vực, bị đại trận siêu cấp do vô số quán tinh và trận pháp ở Hắc Vực tạo thành giam cầm. Nếu thật sự muốn đem hắn dẫn tới hỗn loạn tử vực, vậy thì trước tiên phải phá vỡ đại trận siêu cấp rồi dẫn hắn vượt qua vô số đại vực tới nơi đây. Trong quá trình này có quá nhiều biến cố khó mà khống chế. Mặt chi lực rất là quỷ quyệt khó chơi. Những đại vực mà tên mặt tộc kia đi qua nhất định sẽ rất hung hiểm. Đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người. Vậy thì chúng ta không có biện pháp. Lam Đại Tỷ nhún vai, lộ vẻ thương mà không có giúp được gì. Không sao, Động Thiên Phúc Địa đã truyền thừa nhiều năm. Ta cũng không tin không có thu thập được một tên mặt tộc. Lục Mộc trấn an. Hoàng Đại Ca nhìn Dương Khai một chút rồi đề điểm. Dùng tốt lực lượng trong tay ngươi đối phó với mặt tộc là không thành vấn đề. Dương Khai lập tức hiểu ra, vui vẻ ôm quyền. Đa tạ đại ca. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, vừa nói. Hai vị có thể đánh xuống lạc ấn cho Lục Mộc tiền bối và Đại Dịch tiền bối hay không? Kể từ đó, bọn hắn cũng có thể lợi dụng lực lượng của hai vị đối phó cùng mặt tộc. Lục Mộc lập tức hướng Dương Khai nháy mắt ra hiệu, giống như đang nói. Tiểu tử rất là trượng nghĩa. Mặc dù hắn không biết Dương Khai đang nói gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Dù sao, ngươi cũng là thánh linh, hơi có chung nguồn gốc với chúng ta. Cho nên, ngươi có thể lợi dụng lực lượng của chúng ta. Bọn hắn thì không phải, cho nên không được. Coi như đánh xuống lạc ấn, bọn hắn cũng không có cách nào thôi động lực lượng của chúng ta. Hoàng Đại Ca mở miệng nói. Dương Khai không biết ở trong đó còn có mối liên hệ này. Nghe vậy chỉ có thể coi như thôi. Hắn hạ quyết tâm trong lòng. Phải đi tổ địa một chuyến, đem mọi người Tô Nhan mang tới để Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đánh xuống lạc ấn. Bỗng nhiên, Hoàng Đại Ca kịp phản ứng quay đầu nhìn sang hướng Lục Mộc. Các người cũng muốn đi sao? Lục Mộc tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Chúng ta phải gánh vác trách nhiệm. Thật sự là không tiện dừng ở đây quá lâu. Hoàng Đại Ca lập tức trợn tròn mắt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này hợp tác cùng bọn người Lục Mộc khiến cho bọn hắn bớt đi không biết bao nhiêu là chuyện phiền phức. Đều tướng lĩnh dư trướng đều chạy đi hết thì bọn hắn không phải là như trước kia sao? Chỉ huy tiểu thạch tộc rất là hao tâm tổn sức. Lam Đại Tỷ càng nói thẳng. Các ngươi không được đi. Nếu muốn đi cũng được, người chết có thể rời đi, người sống nhất định phải ở lại. Lục Mộc thần quân và Đại Dịch thần quân lập tức mồ hôi lạnh toát ra khắp người, vội vàng hướng Dương Khai ném ánh mắt cầu trợ. Nếu bọn hắn thật sự bị vây ở chỗ này vậy thì coi như xong. Dương Khai cũng đau đầu, hai vị này đều không dễ chọc. Mặc dù cho tới nay bọn hắn đều biểu hiện rất là bình thản thân thiết, nhưng nếu là thật sự chọc giận bọn hắn, thì ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh chuyện gì. Bỗng nhiên, Dương Khai nghĩ ra một biện pháp, mở miệng nói. Hai vị, xin chờ một lát. Nói rồi hắn lách mình, biến mất không thấy. Chương 4882. Lúc Dương Khai trở về, sau lưng hắn có thêm hơn 100 người đi theo. Tất cả những người này đều là mặc đồ bị hắn cứu trở về. Dương Khai chỉ là đem tình huống trước mặt nói rõ. Hỏi xem có ai nguyện ý chủ động ở lại hầu hạ Chước Chiếu cùng Ưu Ánh hay không. Đã có mấy trăm người đứng ra. Chước Chiếu và Ưu Ánh có uy danh rất lớn. Những người bình thường có thể thấy bọn hắn đều một chút là cơ duyên to lớn. Đừng nói là hầu hạ bên người. Cho nên, chuyện này đối với khai thiên cảnh phổ thông mà nói có lực hấp dẫn rất lớn lao. Nếu không phải Dương Khai từ trong đám người này tuyển chọn một bộ phận, e rằng là sẽ có càng nhiều người hơn. Hai vị chỉ cần tướng lĩnh có thể nghe hiểu hiệu lệnh, không cần quan tâm tu vi cao thấp. Những người này đều cực kỳ thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của hai người. Để bọn hắn ở đây, cùng các ngươi có được không? Dương Khai dò hỏi. Hắn muốn lấy hơn 100 người này, đổi lấy 32 người tự do. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ liếc nhau đều không từ chối sảng khoái gật đầu. Dương Khai lập tức nhẹ nhàng thở. Hoàng đại ca lại đưa tay vẫy một cái, từng tia sáng màu vàng bay đến trước mặt Lục Mộc Thần Quân. Hắn thản nhiên nói. Những ngày này, các ngươi xem như vất vả. Những vật này coi như ban thưởng cho các ngươi đi. Lục Mộc Thần Quân tập trung nhìn, phát hiện những tia sáng màu vàng rõ ràng là từng khối hoàng tinh, tỏa ra hơi thở lực lượng thuộc tính dương cực kỳ nồng nặc. Những hoàng tinh này ít nhất cũng là bảo bối thất phẩm trở lên. Lục Mộc càng là cầm trong tay một phần bát phẩm hoàng tinh. Sau khi hơi sững sờ, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đa tạ đại ca. 15 người còn lại đều cùng nhau nói lời cảm tạ. Bọn người đại dịch thần quân thấy vậy rất là nóng mắt. Cũng may, Lam đại tỷ cũng có ban thưởng, nhưng nàng ban thưởng lại là Lam thuộc tính, mang thuộc tính âm. Hơn 100 khai thiên cảnh đi theo Dương Khai, mắt thấy cảnh này đều phấn chấn không thôi. Âm thầm may mắn quyết định của mình. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này hầu hạ chức chiếu cùng ưu ánh cho tốt, còn sợ không được ban thưởng hay sao? Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt động trời. Trên cơ bản, bọn hắn đều là người nghèo rất mùng tơi. Nếu không, bọn hắn cũng không bị hấp dẫn đến hắc vực khai hoang tài nguyên. Bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được niềm vui của hai vị này. Ngày sau bọn hắn có thể lên được như diều gặp gió hay không, thì phải xem bọn hắn có thể nắm lấy cơ hội lần này hay không. Sau khi trò chuyện, đám người Dương Khai cùng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ chào từ biệt. Mấy ngàn mặc đồ tạm thời còn muốn mang về hắc vực. Mặc dù bọn hắn xuất thân từ những tông môn khác nhau, thậm chí đến từ những đại vực khác biệt của 3.000 thế giới. Nhưng chuyện mặc tộc chưa xong, tạm thời còn không thể bỏ mặc bọn hắn rời đi, miễn cho có người truyền nhầm đồn bậy, hoạ loạn lòng người. Đại dịch thần quân vẫn ở lại trấn giữ vực môn, đưa mắt nhìn lâu thuyền rời đi. Lúc đi tốn thời gian mấy tháng, lúc trở về vẫn như vậy. Cũng may các mặc đồ đã được tịnh hóa, mọi người không còn cảm thấy trầm trọng như lúc đi. Mà Dương Khai còn đạt được thủ đoạn tịnh hóa mặc chi lực, có lẽ đối với tình huống của hắc vực có trợ giúp thật là nhiều. Một đường an ổn vô sự, mặc dù biến cố trong hắc vực đã khiến cho các cường giả của Động Thiên Phúc Địa tề tụ. Nhưng đối với thế lực bình thường, bọn hắn vẫn phong tỏa tin tức, cho nên bây giờ các đại vực cũng không biết. Tại trong hắc ngục ẩn giấu một cường giả có thể hòa loạn toàn bộ vũ trụ. Mấy tháng sau, đám người trở về trong hắc vực. Nơi vực môn có thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa tự mình trấn thủ. Người không có phận sự không được phép tiến vào. Lâu thuyền của Kim Linh Phúc Địa tự nhiên là có thể đi vào. Mấy ngàn mặc đồ được cứu trở về sẽ bị tạm thời trông giữ do các cường giả của Động Thiên Phúc Địa xử lý. Trong thời gian ngắn, bọn hắn có lẽ là không có cách nào đạt được tự do. Từng khối linh châu pha toái nối liền không dứt thành trụ sở tạm thời của các đại Động Thiên Phúc Địa. Lăng Tiêu Cung cũng có trụ sở. Khúc Hoa Thường về tinh giới đưa tin, Lăng Tiêu Cung tự nhiên cũng nhận được tin tức. Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti tự mình hạ lệnh, cường giả của Lăng Tiêu Cung ra hết. Lúc đến nơi đây, Dương Khai gặp được bọn người Hạ Ngân Thường, Tuyết Nguyệt, Ngọc Như Mộng, Cơ Giao, Khúc Hoa Thường, Đào Lăng Uyển, Lâm Vận Nhi, Mạc Tiểu Thất, Dương Tuyết, Nguyệt Hà, Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, Thiết Huyết, Thú Võ, U Hồn, Hoa Ảnh, Băng Vũ, Diệu Đan, Thiên Xu, Phương Nhạc, Hướng Anh, Lý Vô Y, cùng băng vân. Có thể nói trừ Mặc Mi đang tòa trấn tại tinh giới của hư không địa và Hồng Trần Đại Đế đang tòa trấn Lăng Tiêu Tinh Thị ra, thì lục phẩm khai thiên dưới trướng của Dương Khai có thể điều động đều hầu như đã tới. Lần này, Dương Khai không còn là chiến đấu một mình, mà lần này Lăng Tiêu Cung cũng có thất phẩm khai thiên thuộc về mình. Bà chủ đã tấn thăng. Lúc ở Âm Dương Động Thiên, Dương Khai đã từ trong miệng của Dư Hương Điệp biết được việc này, nhưng hắn vẫn luôn không có thời gian trở về xem một chút. Bây giờ bà chủ lại chủ động tới tìm hắn trước. Bà chủ bế quan ở hư không địa, nàng hao phí trọn vẹn thời gian 200-300 năm mới cảm ứng được thời cơ đột phá. Lúc tấn thăng, có Bi Hí lão đại hộ pháp, xem như hữu kinh vô hiểm. Sau đó nàng chạy tới tinh giới. Nhưng lúc đó Dương Khai không có ở đây. Nàng ở trong tinh giới củng cố tu vi. Mãi đến lần này, chuyện mặt tộc phát sinh, nàng mới mang theo rất nhiều lục phẩm của Lăng Tiêu Cung đến đây trợ giúp. Sau khi gặp mặt, tự nhiên là hàn huyên một phen. Dương Khai hỏi thăm tình huống của Hắc Vực trước. Bởi vì Lăng Tiêu Cung chỉ có một thất phẩm là bà chủ, cho nên lúc đông đảo thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Điện nghị sự, chỉ có nàng là có tư cách tham gia, những người khác không có tư cách này. Nghe được Dương Khai hỏi, Lan Ngu Nhược đáp. Bên này đối với chuyện xử lý tên mặt tộc kia, từ đầu tới cuối đều không có kết luận. Còn chưa có kết luận sao? Dương Khai tràn đầy im lặng. Hơn nửa năm trước, lúc hắn mang theo mấy ngàn mặt đồ rời khỏi nơi này, đám thái thượng của Động Thiên Phúc Địa đã tranh luận việc này. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy mà bọn hắn còn chưa quyết định. Cho dù là Động Thiên Phúc Địa truyền thừa đã lâu, nhưng cũng chưa từng gặp được chuyện này. Đến cùng là tùy tiện cùng tên mặt tộc kia khai chiến, hay là tiếp tục gia cố phong ấn trong hắc vực, thì đám thái thượng rất là do dự. Bây giờ bọn hắn chia thành hai phe, mỗi ngày đều tranh luận. Dương Khai nghe thì gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy đám thái thượng của Động Thiên Phúc Địa lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này, nhưng hắn cũng lý giải nỗi lo của những cường giả này. Vô luận là quyết định nào đều có nguy hiểm to lớn. Đại trận siêu cấp ở Hắc Vực là do đại năng thời thượng cổ để lại. Mỗi một khỏa khoáng tinh đều là một bộ phận của đại trận. Đã có không ít khoáng tinh bị hủy, căn bản là không ai có thể đem đại trận phục hồi hoàn mỹ như trước. Coi như chữa trị đại trận thì uy năng của nó cũng rất có khả năng sẽ hạ thấp. Mà đã nhiều năm rồi, tinh mặt tộc kia vẫn là côn trùng trăm chân, chết còn giãy giụa. Ai dám đảm bảo sau này hắn sẽ có năng lực tự chủ xông ra phá đại trận này không? Tiếp tục phong ấn hắn chỉ là cho vũ trụ mênh mông này chôn xuống một cái tai họa ngầm. Nhưng nếu tùy tiện tới khai chiến thì gặp phải nguy hiểm lớn hơn chút. Đứng mũi chịu sào chính là sức uy hiếp của đại trận siêu cấp. Đại trận siêu cấp kia có năng lực cầm tù tên mặt tộc kia, thì đối với đám khai thiên cảnh của Động Thiên Phúc Địa cũng có ảnh hưởng to lớn. Ngay cả bát phẩm khai thiên như Lục Mộc Thần Quân đều không có biện pháp ở trung tâm lồng giam dừng quá lâu. Thời gian mà thất phẩm lục phẩm có thể dừng sẽ chỉ ngắn hơn. Dưới loại trạng thái này, cùng một tên mặt tộc cường đại tranh đấu, thì ai cũng không nói chắc được sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nói không chừng, bọn hắn còn chưa giết được tên mặt tộc kia, thì bản thân bọn hắn đã bị đại trận siêu cấp ảnh hưởng. Nội tình trôi qua sạch, đến lúc đó bọn hắn chính là chờ chết. Nếu muốn cùng tên mặt tộc kia khai chiến thì đầu tiên phải giải quyết sức ảnh hưởng của đại trận siêu cấp. Nếu không, căn bản là không có cách nào đánh. Cho nên gần đây, các thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa đều đang khẩn cấp bồi dưỡng huyền âm trúc. Đồng thời, các nhà đều điều tới không ít đại sư trận đạo, đang nghiên cứu đại trận siêu cấp nơi đây, làm chuẩn bị cả hai tay, xem có thể tìm tới một biện pháp giải quyết hoàn mỹ hay không. Lan Ngu Nhược nhìn qua Dương Khai nói. Dương Khai khẽ gật đầu. Huyền âm trúc là một trong càn khôn 12 tiểu trụ. Nếu là bồi dưỡng được số lượng đủ nhiều, thì nó không những ngăn được mặt chi lực, mà còn có thể chống đỡ được đại trận siêu cấp ảnh hưởng. Nhưng đây không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bọn hắn đương nhiên là biết rõ điều này, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác. Dương Khai nói, Lăng Tiêu Cung không cách nào nhúng tay vào chuyện này. Nhìn Động Thiên Phúc Địa làm quyết định gì đi, cần chúng ta phối hợp thì cứ phối hợp là được. Tuy nói như vậy, nhưng Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy rất có khả năng sẽ phải cùng tên mặt tộc kia đại chiến một phen. Cũng chỉ có vậy mới có thể triệt để tiêu diệt tai họa ngầm này. Nhất là lần này, hắn từ hỗn loạn tử vực quay về, còn mang theo một đòn sát thủ để đối phó với mặt chi lực. Tin tưởng Lục Mộc Thần Quân vốn có khuynh hướng diệt trừ mặt tộc, sẽ cầm chuyện này làm thẻ đánh bạc để quyết định những người khác. Mặc kệ ra sao, tăng lên thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Chỉ có đủ thực lực mới có thể ứng đối hết thảy biến cố có khả năng phát sinh. Bây giờ Lăng Tiêu Cung không thiếu tài nguyên tu hành, chư vị vẫn gấp rút tu hành đi. Tương lai, 3.000 thế giới có thể sẽ không thái bình giống như trước đây. trong hắc vực ẩn giấu một tên mặt tộc, ai biết còn có mặt tộc khác ẩn giấu nơi khác hay không. Mà lại Dung Khai ẩn ẩn có một loại dự cảm, chuyện mặt tộc chỉ là vừa mới bắt đầu. Đám người lĩnh mệnh, ai đi đường nấy. Dung Khai hô một tiếng. Tuyết Nhi. Dương Tuyết dừng chân, Dung Khai từ sau đuổi theo, cùng nàng sánh vai hướng ra ngoài bước đi. Gần đây, nhị lão vẫn khỏe chứ? Dương Tuyết gật đầu. Dạ hết thảy đều khỏe mạnh, chuyện người đi hỗn loạn tử vực, không ai dám nói cho nhị lão nghe. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc hắn theo cự thần linh xông vào hỗn loạn tử vực, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết chắc. Tin tức truyền đến Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti đã trước tiên hạ lệnh phong tỏa tin tức, tuyệt không thể để tin tức này truyền vào tai của nhị lão. Mặc dù bọn người Mao Triết vẫn còn sống, bởi vậy có thể xác định Dương Khai tất nhiên bình an vô sự. Nhưng cha mẹ lo lắng cho con cái chính là bản năng trời sinh. Nếu để cho nhị lão biết tin này, thì bọn hắn nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Hiện nay, hai người đang chuyên tâm dạy bảo cho Tiểu Bạch và Tiểu Nhã, cũng sẽ không giống trước đây nhàn rỗi không có việc gì. Dương Tuyết cười cười. Dương Khai đem hai vị đệ tử Triệu Già Bạch và Triệu Nhã gửi nuôi ở chỗ nhị lão, có bọn hắn bồi tiếp nhị lão. Nhị lão xác thực sẽ không quá nhàm chán. Đúng rồi, có một vị tiền bối tên là Lạc Thính Hà. Nàng ta có đến tình giới hay không? Dương Khai lại hỏi. Chương 4883. Dương Tuyết lắc đầu đáp. Chưa từng nghe. Dương Khai nói. Vậy có lẽ là bỏ qua. Nếu không phải vừa mới tấn thăng bát phẩm, nhu cầu cấp bách củng cố tu vi, thì Lạc Thính Hà cũng sẽ không vội vàng rời đi hắc vực. Dù sao bên này xảy ra chuyện mặt tộc, nàng là thái thượng của Âm Dương Động Thiên, có trách nhiệm và nghĩa vụ ở lại xử lý. Lúc nàng rời đi, Dương Khai nhờ nàng đem tam đệ tử Hư Ý mang về tinh giới. Hư Ý tu hành nhiều năm trong tiểu thế giới của hắn, có căn cơ vững chắc kiên cố. Bây giờ hắn cũng có một chút tu vi, là thời điểm nên đi tinh giới hưởng thụ thế giới thụ trả lại, mang tới rất là nhiều chỗ tốt. Nếu chậm thêm, e rằng có chút không kịp. Bản thân Dương Khai không có cách nào đưa hắn về tinh giới, vừa vặn để cho Lạc Thính Hà mang theo. Chẳng qua, lúc Lạc Thính Hà rời đi, cũng chính là lúc đám người Lăng Tiêu Cung khởi hành chạy đến hắc vực, cho nên không có đụng chạm nhau là chuyện bình thường. Dương Khai không ở Lăng Tiêu Cung mấy trăm năm nay, trong tông lại hiện ra số lớn khai thiên cảnh. Trong đó Dương Tuyết, Mạc Tiểu Thất và Lâm Bận Nhi càng là tấn thăng thẳng lên lục phẩm khai thiên. Rất nhiều lục phẩm đã tấn thăng trước kia, không tiếc tài nguyên tu hành, khiến nội tình của bọn hắn cũng đều tăng lên rất nhiều. Huống chi, bởi vì chuyện tạo hóa thần lô, trước đây Dương Khai cùng các đại động thiên phúc địa đạt thành hiệp nghị. Lăng Tiêu Cung có cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới của mỗi một nhà, lịch luyện một lần. Trong đám lục phẩm khai thiên của Lăng Tiêu Cung và Hư Không Địa, hầu như mỗi người đều từng tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện, đạt được chỗ tốt rất nhiều. Lại thêm bà chủ đã tấn thăng thất phẩm khai thiên. Lực lượng dưới trướng của Dương Khai có thể nói đạt được tăng cường rất to lớn. Phía trên, đám trụ sở liên miên của Động Thiên Phúc Địa có một tòa điện đường to lớn. Nơi này là nơi rất nhiều thái thượng nghị sự. Giờ phút này hầu như mỗi một nhà Động Thiên Phúc Địa đều có thái thượng tới. Từng bóng người hoặc ngồi hoặc đứng, khoảng chừng hơn trăm người. Không ít thái thượng đang phát biểu ý kiến, thanh âm giao hội cùng một chỗ nghe rất ồn ào. Nhưng mỗi một thái thượng đều có thể nghe rõ ràng mỗi một câu nói của người khác. Trong đó thậm chí có người mở miệng cùng mấy người khác biệt nói chuyện với nhau trong cùng một lúc. Ở trong đó, Lục Mộc Thần Quân là người lớn giọng nhất. Hắn vừa mới đi theo Dương Khai từ hỗn loạn tử vực trở về, đã ngay lập tức chạy đến nơi đây. Mà lại hắn là thành viên phái chủ chiến. Giờ phút này hắn tự nhiên muốn cật lực thuyết phục đám thái thượng có ý kiến không hợp. Dương tiểu tử được chức chiếu ưu ánh, ban cho thủ đoạn. Tịnh hóa mặt chi lực có thể nói cực kỳ sở trường. Đó chính là khắc tinh của mặt chi lực. Có thủ đoạn này rồi, chúng ta như hổ thêm cánh. Nhưng lão già các ngươi còn lo sợ điều gì? Đem tên mặt tộc kia thả ra, chúng ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Giữ lại hắn chính là giữ lại tai họa ngầm. không ít người bị thuyết phục, nhưng vẫn có người kiên trì ý kiến của mình. Lục Mộc Thần Quân là người có tính tình nóng nảy, hận không thể nào đem những kẻ phản đối hắn từng người đánh cho phục. Chẳng qua, những người kia lo lắng cũng có chút đạo lý. Dù sao, Dương Khai mới chỉ tịnh hóa mặc đồ, mà lại nhiều lắm chỉ là mặc đồ có tu vi lục phẩm. Nếu thật sự đụng trúng mặc tộc, thủ đoạn kia còn có hiệu quả hay không thì ai cũng không nói chắc được. Lục Mộc nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng không có hiệu quả. Phái chủ phong ấn kiên trì cùng cố chấp khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Sau dăm ba câu bất hòa, Lục Mộc phất tay áo rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên, lần trước cãi nhau không có thắng, Lục Mộc đã theo Dương Khai đi tới hỗn loạn tử vực. Cho nên, đông đảo Thái Thượng đối với việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không ai ngăn. Đúng là một đám người cổ hủ. Lục Mộc tức giận bất bình, ngẩng đầu nhìn về nơi sâu của hắc ngục, trong đôi mắt nhỏ hiện ra vẻ điên cuồng. Nếu những người kia hoài nghi thủ đoạn tịnh hóa của Dương Khai, vậy thì chỉ cần chứng minh thủ đoạn này đầy đủ hữu hiệu là có thể thuyết phục được bọn hắn. Lục Mộc quyết định đi nước cờ hiểm, nếu không thì tiếp tục như vậy cãi lộn, không biết phải cãi tới lúc nào mới có kết luận đây. Hắn bay lên, hóa thành một tia sáng, bay thẳng hướng nơi sâu nhất của hắc vực. Sau gần nửa ngày, hắn đã nhẹ nhàng đến khu vực trung tâm hắc vực, nơi mà tên mặt tộc kia bị cầm tù. Phía trước có đại trận bao trùm. Mặc dù Lục Mộc Thần Quân có thực lực cường đại, nhưng dù sao hắn cũng không có thông trận đạo, không dám tùy tiện tiến lên. Đứng ở nơi đây, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được tiểu thế giới của mình đang bị đại trận siêu cấp ảnh hưởng, nội tình cấp tốc trôi qua. Thật là một nơi kỳ quái. Lục Mộc oán thầm, ở nơi đây cho dù là hắn cũng không kiên trì được bao ngày. Đến lúc đó nội tình mà hắn tích lũy mấy ngàn năm sẽ trôi qua sạch. Trong lúc nhất thời, hắn đối với những đại năng thời thượng cổ bố trí ra đại trận siêu cấp trong hắc vực này rất là khâm phục. Nếu là thời đại bây giờ, thì cho dù đem 108 nhà động thiên phúc địa liên hợp, cũng chưa chắc có thể bố trí được đại trận như này. Hắn nhìn chăm chú phía trước, không do dự thêm. Sau lưng hắn, tiểu thế giới bỗng nhiên mở rộng, hắn thi pháp hô. Muốn thoát khốn sao? Vậy thì tới đi. Hắn mở ra tiểu thế giới mà không bố trí phòng vệ chút nào. Hơi thở tiểu thế giới của bát phẩm khai thiên càng là nồng đậm cực kỳ. Loại hơi thở này đơn giản là giống như mùi cá tanh trong biển rộng, có thể dẫn đến cá mập ở ngoài ngàn dặm, đừng nói là tên mặt tộc gần trong gang tấc. Lục Mộc đã chuẩn bị tâm lý ứng đối với hết thảy biến cố. Chỉ là hắn không ngờ đối phương vậy mà ra tay tấn công dũng mãnh như vậy. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống từ nơi sâu trong hắc ngục, đã có một tia sáng đen tập kích trực tiếp va vào tiểu thế giới của hắn. Giống như tên mặt tộc kia vẫn luôn đang chờ hắn tới. Lúc tia sáng đen rơi vào tiểu thế giới, Lục Mộc lập tức phát giác bản thể của nó. Đó chính là mặt trùng. Hắn là bát phẩm thái thượng của Kim Linh Phúc Địa, tự nhiên biết mặt trùng là gì. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng thứ này vừa vào tiểu thế giới của mình, hắn đã lập tức biết. Đây là thủ đoạn trực tiếp chuyển hóa mặt đồ hữu hiệu nhất của mặt tộc. Lục Mộc vội vàng thu hồi tiểu thế giới, quay đầu bỏ chạy. Thân hình hắn nhanh như lôi đình. Cùng lúc này trong thế giới của hắn, mặt trùng nổ tung, hóa thành mặt chi tinh tinh thuần đến cực điểm. Mặt chi tinh đồng hóa ô nhiễm thiên địa vĩ lực trong tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới giống như bị bỏ vào một giọt mực nước, điểm lâm tấm màu mực cấp tốc hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Nét mặt của Lục Mộc Thần Quân biến hóa, hắn đánh giá cao sức chống cự của mình đối với mặt trùng, cũng là đánh giá thấp bản lĩnh của mặt tộc. Kế hoạch ban đầu sợ rằng phải hơi sửa đổi rồi. Khi Ngọc Như Mộng vội vàng chạy đến thông báo cho Dương Khai, Lục Mộc Thần Quân đã xảy ra chuyện. Dương Khai đang cùng bà chủ nghiên cứu thảo luận một số điểm cần chú ý khi tấn thăng thất phẩm. Dương Khai đã tích lũy nội tình không có sai biệt lắm. Hắn tấn thăng thất phẩm là lửa xém lông mày. Bà chủ mới vừa vặn tấn thăng không lâu. Ở phương diện này, nàng tự nhiên là có đầy đủ kinh nghiệm. Sau một trận thảo luận, hắn được lợi rất là nhiều. Ngay lúc này, Ngọc Như Mộng đẩy cửa đi vào, nghiêm túc nói. Phu quân à, động thiên phúc địa truyền đến tin tức. Lục Mộc thần quân xảy ra chuyện rồi, muốn người đi qua nhìn xem. Dương Khai hơi cả kinh. Lục Mộc tiền bối xảy ra chuyện gì? Ngọc Như Mộng lắc đầu, nàng chỉ là nhận được tin tức mà động thiên phúc địa truyền tới, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không ai nói cho nàng hay. Dương Khai vội vàng đứng dậy rời đi. Bên ngoài trụ sở đã có một bát phẩm thái thượng đang chờ. Dương Khai không nhận ra người này, cũng không biết đối phương đến cùng là đến từ nhà động thiên phúc địa nào, cho nên hắn chỉ ôm quyền xưng hô một tiếng tiền bối. Theo ta. Vị bát phẩm thái thượng kia nói một tiếng rồi quay người hướng không trung bước đi. Dương Khai theo sát sau, thân hình hai người xê dịch cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Trên nửa đường, vị bát phẩm kia mở miệng nói. Lục Mộc đã bị mặt hóa. Phản ứng đầu tiên của Dương Khai là không thể tin. Trước đó vài ngày, hắn mới cùng Lục Mộc thần quân trở về từ hỗn loạn tử vực. Lúc này mới qua có vài ngày thôi. Nếu là Lục Mộc thần quân bị mặt hóa, thì Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ hẳn đã sớm nhìn ra. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đều không có bất kỳ cử động nào. Nói rõ, lúc rời khỏi hỗn loạn tử vực, Lục Mộc thần quân vẫn rất tốt. Trên đường trở về, bọn hắn càng không gặp được bất luận mặc đồ hay là mặc chi lực. Huống chi, Lục Mộc thần quân là bát phẩm khai thiên, sao có thể bị mặc hóa dễ dàng như vậy? Vị bát phẩm kia giải thích. Không cần hoài nghi, lát nữa người thấy hắn một lần thì biết ngay. Dương Khai đè xuống nghi ngờ trong lòng, tâm tình trở nên nặng nề. Nửa canh giờ sau, Dương Khai nhìn thấy, ngay tại xa xa phía trước, một tòa thế giới trải rộng ra. Tuy tòa thế giới kia là thực thể, nhưng không phải là thế giới chân chính, mà là tiểu thế giới của thượng phẩm khai thiên. Cho dù cách rất xa, Dương Khai cũng từ trong tiểu thế giới cảm nhận được hơi thở của Lục Mộc thần quân. Đây là tiểu thế giới của Lục Mộc thần quân. Cảnh tượng trước mặt khiến cho tầm mắt của Dương Khai đột nhiên co rút. Trong tòa tiểu thế giới này tràn ngập năng lượng mặt chi tinh nồng đậm. Lực lượng như mực nước đang lăn lộn phun trào, hơi thở tà ác triển lộ không sót. Bên trên tiểu thế giới này còn có 8 thứ đồ vật giống như cây cột khổng lồ, giống như 8 căn đinh lớn. Đinh trụ 8 phương của tiểu thế giới đem toàn bộ tiểu thế giới cố định nguyên tại chỗ, không thể nào động đậy. Có một bóng người đang khoanh chân ngồi tại trung tâm của tiểu thế giới. Người này rõ ràng là Lục Mộc. Hai tay hắn bóp lấy pháp quyết huyền diệu, trong miệng nói lẩm bẩm. Cách quá xa, Dương Khai nghe không rõ hắn đang nói gì. Lục Mộc thần quân thật sự bị mặt hóa. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì Dương Khai căn bản sẽ không tin. Đây rốt cuộc là vì sao? Bên ngoài tiểu thế giới này, lần lượt có từng bóng người đứng sừng sững, mỗi người đều nghiêm túc nhìn qua Lục Mộc. Mỗi bóng người kia đều toát ra hơi thở của bát phẩm khai thiên. Phát giác có người tới, đám người quay đầu, thấy là Dương Khai, tất cả đều khẽ gật đầu. Dương Khai ôm quyền hành lễ, rồi đứng bên ngoài tiểu thế giới của Lục Mộc. Sau khi nhíu mày quan sát, hắn mở miệng nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lục Mộc tiền bối làm sao lại bị mặt hóa? Là mặt tộc có dị động hay là trước đó có cá lọt lưới? Vị bác phẩm dẫn Dương Khai tới chỗ này lắc đầu nói. Đều không phải. Là Lục Mộc tìm tên mặt tộc kia, chủ động để cho hắn mặt hóa. Chủ động sao? Dương Khai rất là kinh ngạc. Tại sao Lục Mộc tiền bối lại muốn làm như vậy? Vị bác phẩm kia lặng yên trong chốc lát rồi mới nói. Hẳn là muốn chứng minh với chúng ta một chuyện rồi. Dương Khai không biết Lục Mộc thần quân rốt cuộc là muốn chứng minh chuyện gì. Vậy mà chủ động tìm kiếm mặt tộc để bị mặt hóa. Nhưng việc này cũng không nhỏ. Một vị bát phẩm khai thiên bị chuyển hóa thành mặt đồ chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn lặng lẽ ẩn giấu thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải gặp tai ương. May mắn hắn không có ẩn tàng. Mặc dù lần này Lục Mộc có chút lỗ mãn, nhưng hắn hẳn là rất tín nhiệm người, cho nên mới làm như vậy. Lúc còn thanh tĩnh, hắn mở ra tiểu thế giới của mình, dùng bí thuật phong trấn bản thân, cũng đã nói rõ điểm này. Chương 4884. Trong tiểu thế giới của Lục Mộc Thần Quân có 8 cái đinh lớn, chính là bí thuật hiển hóa có hiệu quả phong trấn, mà bí thuật này chính là Lục Mộc Thần Quân thi triển. Trước khi tình huống phát triển đến trình độ không có cách nào thu nhập, hắn đã phong trấn lực lượng của mình. Dương Khai mơ hồ thấy rõ hết thảy những chuyện phát sinh trước đó. Lục Mộc Thần Quân xuất phát từ mục đích nào, chủ động đi tìm tên mặc đồ để bị mặc hóa, mà trên đường quay về hắn lại không có cách nào thủ hộ bản thân thanh minh, cho nên bất đắc dĩ đem tiểu thế giới trải rộng ra, dùng bí thuật phong trấn. Tiếp theo hắn bị người phát hiện, tạo thành cục diện như giờ này. Có thể cứu trở về được không? Vị bác phẩm kia quay đầu hướng Dương Khai nhìn. Sẽ dốc hết toàn lực. Dương Khai trầm giọng đáp. Lúc dứt lời, hắn lách mình hướng tiểu thế giới của Lục Mộc bay đi. Người bên ngoài không dám tùy tiện xâm nhập vào trong đó, nhưng hắn có thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ, cho nên không có sợ chút nào. Phát giác có người tới, Lục Mộc vẫn luôn nhắm mắt mà ngồi, bỗng nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai phát hiện hai con mắt của hắn đã bị màu mực dần dần bao trùm, nhưng hẳn là còn có một tia thanh minh. Chỉ liếc mắt, Lục Mộc đã vội vàng cúi đầu, cẩn thủ tâm thần. Dương Khai cũng không có dám lãnh đạm, lúc này hắn càng là không lo được tiết kiệm, vội vàng từ trong tiểu thế giới lấy ra một phần bát phẩm hoàng tinh và bát phẩm lam tinh, dùng hai tay cầm, thôi động lạc ấn vô hình mà trước đây Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đã đánh xuống trên mu bàn tay hắn. Tay trái nóng rực, tay phải râm mát. Đồ án trên mu bàn tay nổi lên, hóa thành một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng của hoàng tinh và lam tinh. Chỉ mới qua mười mấy hơi thở, hoàng tinh và lam tinh đã biến mất không thấy. Thay vào đó, trên mu bàn tay của Dương Khai có hào quang hai màu vàng xanh tỏa sáng. Đồng đảo bát phẩm thái thượng ngưng trọng khẩn trương chú ý. Dương Khai bỗng chắp hai tay trước ngực. Mở! Dương Khai khẽ quát, hai tay chắp trước ngực bỗng hướng hai bên đẩy ra. Ánh sáng trắng thuần khiết hoàn mỹ không có mảy may tạp chất, giống như mặt trời từ từ bay lên, lập tức chiếu sáng trời đất. Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, rất nhanh, đã giống như mặt trời ban trưa, đông đảo bát phẩm đều phải nheo mắt mới có thể thấy rõ. Mặt chi lực giống như thủy triều cuồn cuộn, hướng bốn phía thối lui, giống như gặp phải khắc tinh. Những nơi ánh sáng trắng đi qua, năng lượng giống như mực đậm, cấp tốc bị tịnh hóa, hóa thành hư vô. Nét mặt gian khổ của Lục Mộc Thần Quân dần dần trở nên bình thản. Hắn thở ra một hơi thật dài, giống như tháo xuống gánh nặng vạn cân. Khi ánh sáng trắng tán đi, tiểu thế giới của Lục Mộc khôi phục thanh minh. Nguyên bản lực lượng giống như mực, ngập tràn trong đó đã không còn sót chút gì. Rất nhiều thái thượng đều có chút động dung. Tuy trước đó, Lục Mộc đã từng cùng bọn hắn nói qua thủ đoạn này của Dương Khai, nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Ánh sáng trắng tinh khiết do âm dương chi lực diễn hóa đúng là khắc tinh của mặt chi lực. 8 cây đinh cắm trong tiểu thế giới băng tán, Lục Mộc Thần Quân vươn người đứng dậy. Dương Khai lo lắng hỏi. Tiền bối có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không? Lục Mộc nhếch miệng cười. Rất tốt! Hắn thân thiết vỗ bả vai của Dương Khai. Bổn quân thiếu ngươi một nhân tình. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Dương Khai khiêm tốn đáp một tiếng, cảm thấy rất là đau lòng. Một phần bát phẩm hoàng tinh lại thêm một phần bát phẩm lam tinh, tối thiểu nhất cũng giá trị mấy chục ức khai thiên đan. Chẳng qua dùng để đổi lấy nhân tình của một vị bát phẩm khai thiên, cũng không tính là quá thù thiệt. Lục Mộc Thần Quân hăng hái quay đầu nhìn về những người khác. Như thế nào? Rất nhiều thần niệm giao hội, thỉnh thoảng lại có bát phẩm thái thượng khẽ gật đầu. Một lát sau, một người trong đó nhìn về Lục Mộc, mở miệng nói. Cứ làm theo ngươi nói đi. Lục Mộc cười ha ha. Sớm nên như vậy, những lão già các ngươi sống quá lâu rồi, e là đã quên sự nhiệt huyết kích thích khi còn trẻ tuổi. Chẳng qua, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lại có người nói, Lục Mộc lập tức không vui. Lại bàn bạc kỹ hơn, muốn thương nghị bàn bạc đến ngày tháng năm nào, giờ tên mặt tộc kia thoát khốn hay sao? Nếu người có ý nghĩ thì có thể nói ra. Nếu có thể thực hiện, chúng ta tự nhiên sẽ không có ý kiến. Người kia lại mở miệng nói. Lục Mộc lập tức có chút vò đầu bứt tai. Mặc dù hắn mạo hiểm bị mặt hóa, bởi vậy thành công thuyết phục được đám người cùng mặt tộc khai chiến. Nhưng đến cùng đánh ra sao thì một điểm đầu mối đều không có. Cũng không thể để tất cả mọi người vọt tới trước mặt tên mặt tộc kia tử chiến. Dù cho là hắn cũng cho rằng loại phương pháp này không đáng tin cậy. Bây giờ vấn đề lớn nhất ngăn trước mặt bọn hắn chính là ảnh hưởng của đại trận siêu cấp trong hắc vực. Không diệt trừ ảnh hưởng này thì dù bát phẩm thái thượng có nhiều cũng khó có thể bền bỉ. Cùng mặt tộc tranh đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Nếu thật đơn giản như vậy thì những đại năng thượng cổ sẽ không hao phí lớn công sức to lớn để mà giam cầm hắn. Trong toàn bộ vũ trụ mênh mông này, người duy nhất không bị đại trận siêu cấp không ảnh hưởng tới cũng chỉ có một mình Dương Khai. Nhưng mà lấy lực lượng của mình hắn thì sao có thể là đối thủ của tên mặt tộc. Lúc mà Lục Mộc thần quân còn đang trầm mặc, Dương Khai bỗng mở miệng nói. Có lẽ ta có thể thử một lần. Lục Mộc quay đầu nhìn. Người muốn thử ra sao? Dương Khai nói. Ta từng canh giữ tại trung tâm của lồng giam kia một đoạn thời gian, thăm dò được nơi đó có rất nhiều đại trận bao phủ, không có cách nào tùy tiện xâm nhập. Mà trong đại trận kia chắc là nơi tên mặt tộc kia bị cầm tù. Nếu ta có thể đi vào trung tâm của lồng giam, thì có lẽ có thể đối với tên mặt tộc kia tạo thành một chút tổn thương. Lục Mộc không khỏi có chút lo lắng. Người làm được không? Dù sao, Dương Khai mới chỉ là lục phẩm khai thiên. Mặc dù tên mặt tộc kia bị nhốt vô số năm, thực lực của hắn tuyệt đối đã giảm nhiều. Nhưng ai cũng đoán không được, bây giờ hắn đến cùng là có thể phát huy ra lực lượng mạnh ra sao? Có thiên địa tuyền phong ấn tiểu thế giới, Dương Khai xác thực không e ngại mặt chi lực. Nhưng thủ đoạn của mặt tộc tuyệt đối không đơn giản chỉ có mặt chi lực thôi. Phải thử mới biết chứ. Dương Khai trầm giọng nói. Mặt tộc chưa diệt trừ thì vẫn luôn là tai họa ngầm. Những người khác không có năng lực này. Nhưng ta đã được hai vị tiền bối trước chiếu cùng ưu ánh, ban cho tịnh hóa chi lực. Cũng không thể nào cô phụ ý tốt của bọn hắn được. Dương Khai vừa nói xong, không ít bát phẩm thái thượng nhìn qua nét mặt của hắn đều trở nên nhu hòa. Lục Mộc thần quân càng là hương hắn giơ lên ngón tay cái. Trước khi tới đây, Dương Khai còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, hướng đông đảo bát phẩm ôm quyền nói. Chuyện mặt tộc lần này, vạn bối có trách nhiệm trực tiếp, cho nên vạn bối khẩn cầu chư vị tiền bối để cho ta dốc hết sức thử một lần. Nếu như thật sự không được thì là nghĩ cách khác. Tuy nói chỉ là vô ý, nhưng nếu không phải lúc trước Dương Khai đánh chủ ý vào tài nguyên của hắc vực, thì cũng sẽ không phá hư đại trận siêu cấp nơi đây. Uy năng của đại trận siêu cấp không giảm, thì không có những phiền toái ngày hôm nay. Có lẽ vài vạn năm sau, hoặc càng lâu về sau, mặt tộc sẽ có dị động, nhưng tuyệt đối là chuyện cực kỳ lâu sau đó. Một chút hành động của Dương Khai tại hắc ngục thôi động tiến trình khôi phục của tên mặt tộc. Người muốn làm thế nào? Cần trợ giúp gì không? Có bát phẩm thái thượng hỏi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu vạn bối muốn vào sâu tại trung tâm của lồng giam thì phải lách qua rất là nhiều trận pháp xung quanh đó. Cho nên vạn bối cần mấy vị đại sư tinh thông trận đạo giúp ta tìm kiếm sơ hở để xâm nhập vào trong. Có lẽ trước kia đại trận siêu cấp không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều quán tinh hủy diệt, hẳn là cũng có chỗ buông lỏng. Tên mặt tộc kia có thể đem mặt trùng đưa ra chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu mặt trùng có thể bị đưa ra, vậy thì Dương Khai cũng có cơ hội xông vào. Chỉ cần tìm được chỗ buông lỏng của đại trận này là có thể có chỗ ra vào. Không thành vấn đề. Vị bát phẩm thái thượng kia gật đầu. Động thiên phúc địa có nhân tài đông đúc, không thiếu trận đạo đại sư. Chẳng qua phá giải trận pháp, tìm kiếm lỗ thủng, phải cần một chút thời gian. Ở chỗ kia, dựa vào lực lượng của bản thân bọn hắn là không có cách nào dừng lại quá lâu. Dương Khai ôm quyền nói. Vạn bối có thể mở ra tiểu thế giới, lấy lực lượng của tiểu thế giới để bảo hộ chư vị đại sư. Có tiểu thế giới của hắn bảo hộ, Những trận đạo đại sư kia sẽ không cần phải lo lắng bản thân sẽ bị uy năng của đại trận siêu cấp ảnh hưởng tới. Đến lúc đó, bọn hắn có thể an tâm nghiên cứu trận pháp nơi đó. Tốt! Vị bác phẩm kia tra hỏi rồi khẽ gật đầu. Mọi việc đã được thương nghị xong, chuyện tiếp theo cũng không phải là Dương Khai có thể can thiệp. Các bác phẩm thái thượng cần từ trong động thiên phúc địa tìm kiếm một chút đại sư tinh thông trận đạo. Việc này tối thiểu nhất cũng cần thời gian vài ngày. Dương Khai quay trở về trụ sở, cũng không đem việc này giấu giếm. Đông đảo cường giả của Lăng Tiêu Cung tự nhiên rất là lo. Dù sao, Dương Khai cũng phải vào sâu trong lồng giam, trực tiếp cùng với tên mặt tộc đối đầu. Chuyến này có thể nói là hung hiểm vạn phần. Sau khi nghe nói việc này, bà chủ càng là rất căm phẫn, chửi mắng không thôi. Cảm thấy những thái thượng của Động Thiên Phúc Địa thật sự là quá đáng. Vậy mà đem chuyện trọng yếu giao cho một lục phẩm khai thiên, đơn giản là có chút không biết mùi vị. Nếu không phải Dương Khai ngăn, e rằng nàng đã đi tìm những bác phẩm kia lý luận rồi. Chẳng qua nếu việc này đã được thương định xong thì không thể nào sửa đổi. Mấy ngày sau, các đại sư trận đạo của Động Thiên Phúc Địa chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần Dương Khai đến là có thể khởi hành tiến về giải đất trung tâm của Hắc Vực. Chuyến này có khoảng chừng 10 vị nhân vật tinh thông trận đạo cấp đại sư. Trên trận đạo, mỗi một vị đều có tu vi không kém hơn vô lượng đại sư. Người bố trí đại trận cửu trọng thiên cho hư không địa khi trước, mà từng vị đều có tu vi lục phẩm thất phẩm. Loan Bạch Phượng cũng đi theo, nàng có tạo nghệ trên trận đạo không thấp, hướng chi, nàng hoàn toàn ở trong Hắc Vực tự học mà thành tài. Đối với trận pháp trong Hắc Vực rất hiểu biết. Có nàng đi theo thì có lẽ nhiều khi có thể đưa đến hiệu quả làm ít mà công to. Ngoại trừ Dương Khai và chư vị đại sư tinh thông trận đạo, thì còn có 5 vị bác phẩm khai thiên khác cùng đi lượt trận, ứng đối với hết thảy mọi chuyện có khả năng đột phát. Lục Mộc Thần Quân chủ động xin đi giết giặc, cho nên cùng xuất hiện. Một nhóm hơn 10 người cùng nhau hướng tới chỗ sâu của Hắc Vực bay đi. Càng đi về phía trước, ảnh hưởng của đại trận siêu cấp càng nhiều, nội tình của tiểu thế giới trôi qua càng nhanh. Đám bác phẩm khai thiên còn có thể kiên trì, lục phẩm thất phẩm thì không kiên trì được, huống chi còn muốn trông cậy vào bọn hắn nghiên cứu trận pháp nơi đó tìm kiếm sơ hở. Cho nên trên nửa đường, 5 vị bác phẩm chủ động mở rộng tiểu thế giới, đem những trận đạo đại sư thu vào. Hơn nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc đã đến giải đất trung tâm. Dương Khai ngừng chân, trước tiên mở rộng tiểu thế giới, ngăn cách trong ngoài. 5 vị bác phẩm đột nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Nguyên bản nội tình của tiểu thế giới đang trôi qua, giờ phút này rốt cuộc khôi phục bình thường. Bọn hắn đều âm thầm cảm khái, thiên địa tuyền thật là thần diệu. Các trận đạo đại sư bị bọn hắn thả ra, hơi nghỉ ngơi khôi phục, rồi bắt đầu nghiên cứu cách phá giải trận pháp nơi đây. Chương 4885. Trong toàn bộ Hắc Vực đều trải rộng trận pháp. Những trận pháp này và vô số quán tinh cấu thành đại trận siêu cấp bao phủ toàn bộ Hắc Vực, hóa thành lồng giam, vẫn luôn cầm tù tên mặt tộc kia từ thời kỳ thượng cổ. Mà trận pháp ở khu vực trung tâm thì không thể nghi ngờ là cực kỳ khẩn yếu cao thâm. Muốn tìm kiếm sơ hở của những trận pháp này để tìm ra một lộ tuyến an toàn tiến vào thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Cũng may, tên mặt tộc kia từng đem mặt trùng từ bên trong đưa ra. Việc này khiến cho rất nhiều đại sư trận đạo có thể tìm ra dấu vết. Có tiểu thế giới của Dương Khai bao phủ thủ hộ, bọn hắn hoàn toàn không cần quan tâm đến ảnh hưởng của đại trận siêu cấp, có rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu. Hơn 10 vị đại trận đạo đại sư thi triển thủ đoạn, mỗi ngày đều bận rộn. Khi thì lâm vào trầm tư, khi thì thôi động bí thuật, dòng ngó huyền bí của trận pháp, khi thì hội tụ một chỗ tranh luận không ngớt. Trong việc này, Dương Khai không có giúp được gì, các bác phẩm thái thượng hộ tống bọn hắn đến đây cũng là bất lực. Lúc rảnh rỗi, Dương Khai bắt đầu nghiên cứu thủ đoạn tịnh hóa mặt chi lực mà Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đã ban cho. Lúc Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ ban thưởng thủ đoạn này, Dương Khai cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là bọn hắn ngại phiền phức, cho nên để cho mình ra tay đem những mặt đồ kia sửa đổi tận gốc. Nhưng mà lúc hắn rời khỏi hỗn loạn tử vực, lời nói của Hoàng Đại Ca để cho hắn ý thức được rằng thủ đoạn này cũng không phải là chỉ có thể đơn thuần cứu vớt mặc đồ, mà đối với mặc tộc, thủ đoạn này cũng có thể là một đòn sát thủ. Nhưng muốn vận dụng thủ đoạn này lại có chút phiền phức. Phải trước tiên thôn phệ năng lượng của Hoàng Tinh và Lam Tinh, đem âm dương hợp hai làm một mới có thể thi triển. Dương Khai không có thiếu Hoàng Tinh và Lam Tinh. Trong tiểu thế giới của hắn chất đống vô số Hoàng Tinh Lam Tinh, có thể nói nhiều vô số kể. Nhưng cùng cường địch tranh đấu thì bất kỳ một chút thời gian trì hoãn nào đều có thể là chênh lệch giữa sống và chết. Tiểu thế giới bị chính mình chưởng khống, Hoàng Tinh và Lam Tinh liền chứa đựng ở trong tiểu thế giới, hình như là không cần thiết đem chúng lấy ra từ trong tiểu thế giới, chộp vào trên tay thôn phệ năng lượng. Trực tiếp từ trong tiểu thế giới thôn phệ có thể tiết kiệm không ít thời gian, cũng có thể xuất kỳ bất ý. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức bắt đầu thử. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài sau đó, năm vị bát phẩm thái thượng đều có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng trên tay trái hoặc tay phải của Dương Khai lại hội tụ ra một đoàn lực lượng thuộc tính dương hoặc là thuộc tính âm. Biết được, Dương Khai đang nghiên cứu thủ đoạn tịnh hóa, bọn hắn đều không quấy rầy. Trọn vẹn hơn một tháng sau, hơn 10 đại sư trận đạo mới có chút đầu mối, cuối cùng tìm ra một lộ tuyến có thể tránh thoát đại trận xâm nhập vào trong trung tâm của hắc vực. Trên lý luận, lộ tuyến này có thể được, nhưng đến cùng có xúc động đại trận nơi này hay không, thì chúng ta cũng nói không chính xác, trừ phi có người có thể đi đầu thăm dò. Loan Bạch Phượng phụ trách giải thích cho Dương Khai. Trận pháp thượng cổ cùng trận pháp bây giờ có một ít khác biệt. Lấy ánh mắt bây giờ mà nhìn, rất nhiều thủ đoạn bố trí khi đó, hoàn toàn không thể nào xem thấu. Cho nên, người phải cẩn thận, phát giác không đúng thì lập tức lui về. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Dương Khai gật đầu. Loan Bạch Phượng nhìn các đại sư trận đạo khác một chút, rồi tiếp tục nói. Sau khi các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ hợp lực. Vì ngươi mà mở ra lộ tuyến, chuyện còn lại phải dựa vào chính ngươi. Ta không có gì phải chuẩn bị. Dương Khai nói xong, nhìn về bọn người Lục Mộc Thần Quân, khom người. Chư vị tiền bối, vạn bối cũng nên đi rồi. Từ từ, Lục Mộc tiến lên một bước. Nói rồi, hắn bỗng nhiên đưa ra một ngón tay hướng Dương Khai chỉ tới. Chỗ đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi đỏ thẫm, ẩn chứa năng lượng cực lớn, đây rõ ràng là tinh huyết của hắn. Lúc chỉ tới, Lục Mộc nhẹ nhàng khẽ động ngón tay, tinh huyết nổ tung, hóa thành một ký hiệu huyền diệu bay vào trong cơ thể của Dương Khai. Làm xong hết thảy, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, hiển nhiên là Lục Mộc đã tiêu hao rất nhiều. Sau khi hắn làm xong, bốn vị bát phẩm thái thượng khác cũng đều làm như vậy. Mặc dù thủ đoạn có khác biệt, nhưng tất cả đều gieo một bí thuật thuộc về mình trên người của Dương Khai. Dương Khai không phản kháng, lập tức cảm thấy mình giống như nhiều thêm 5 tầng phòng hộ cường đại. Trong lòng sáng tỏ, hắn ôm quyền. Đa tạ chư vị tiền bối. Lục Mộc có chút suy yếu khoát khoát tay. Không có gì có thể giúp người. Năm chiêu bí thuật này xuất từ tay 5 người chúng ta. Thời khắc nguy cấp, chúng có thể ngăn một kích toàn lực của 5 người chúng ta. Là đầy đủ rồi. Dương Khai đáp, rồi quay đầu hướng Loan Bạch Phượng gật đầu. Loan Bạch Phượng hiểu ý tiến lên một bước, cùng với những đại sư trận đạo khác thi pháp. Từng mảnh trận bài bị đánh vào không gian, theo đám người biến hóa pháp quyết, không gian phía trước đột nhiên phát sinh ra gợn sóng. Một con đường phát ra ánh huỳnh quang hiện ra, giống như có thể thông hướng trung tâm lồng giam. Con đường phát ra ánh huỳnh quang giống như một chiếc cầu vồng cực kỳ rõ ràng. Dương Khai hít sâu một hơi, lách mình đặt chân vào trên cầu ánh sáng, từng bước một hướng tới phía trước. Mới đi mấy bước, lúc quay đầu, hắn đã không thấy những bóng dáng của người khác. Trong không gian trống trải cô tịch, Dương Khai lập tức trở nên một thân một mình. Bên ngoài cầu ánh sáng hình như có sát cơ hung mãnh ẩn giấu. Sát cơ kia không thể nghi ngờ là uy năng của đại trận nơi đây. Ngay cả thần niệm Dương Khai cũng không dám tùy tiện thả ra, e sợ cho phát động chuyện ngoài ý muốn. Từng bước một hướng phía trước bước đi, Dương Khai đi lại vững vàng. Cũng không biết đi được bao lâu, hắn lại không thể nhìn thấy cuối cùng. Bốn phía đều không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí Dương Khai có ảo giác mình đang dậm chân tại chỗ. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải là dậm chân tại chỗ, sở dĩ có cảm giác như vậy, chỉ là bởi vì hắn bị trận pháp ảnh hưởng. Hắn tiếp tục tiến lên, sau một đoạn thời gian, dưới chân của Dương Khai bỗng không còn thứ gì. Hắn giống như bước vào vực sâu không đáy, thân hình cấp tốc rơi xuống. Biến cố này khiến cho mặt hắn rung lên. Hắn vội vàng ổn định thân hình, cũng không biết vì sao cầu ánh sáng dưới chân lại thiếu một khối. Vừa rồi hắn đúng là hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Lúc ngẩng đầu nhìn, hắn thấy màu sắc của cầu ánh sáng đã ảm đạm. Giống như nếu hắn đi xa thêm một chút, thì cầu ánh sáng này sẽ hoàn toàn biến mất. Sát cơ bỗng nhiên từ sau lưng cuốn tới. Lông mao toàn thân của Dương Khai dựng đứng, hắn quay đầu nhìn, không thấy gì. Nhưng hắn có thể tin tưởng cảm nhận tử vong đang tiếp cận mình. Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi hẳn là do hắn xúc động trận pháp. Chỉ do dự một chút, Dương Khai lập tức hướng phía trước vọt tới. Lùi lại sẽ chỉ rơi vào trong trận pháp. Hướng phía trước tiến lên thì còn có một chút hy vọng sống. Sát cơ phía sau càng nồng đậm, cầu ánh sáng dưới chân càng ngày càng ảm đạm đi, tùy thời đều có thể biến mất. Giống như chỉ trong nháy mắt, như là ngàn vạn năm. Khi Dương Khai xông ra chỗ cầu ánh sáng bao trùm, cả người hắn lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Bên ngoài trung tâm lồng giam, sau khi Dương Khai rời đi, chư vị đại sư Trần Đạo đều đã bị 5 vị bát phẩm thái thượng thu vào trong tiểu thế giới, để tránh cho bọn hắn ngăn cản không có nổi đại trận siêu cấp ảnh hưởng. Mặc dù đám bát phẩm cũng không ngăn cản nổi, nhưng tóm lại có thể kiên trì lâu hơn chút. Trong ánh mắt chăm chú của bọn hắn, bóng người Dương Khai dần dần biến mất ở trong cầu ánh sáng. Một lúc sau, cầu ánh sáng sụp đổ. Cùng lúc này trận pháp bên ngoài lồng giam cũng cuồn cuộn lên. Uy năng trận pháp kia rất cường đại, cho dù các bát phẩm thái thượng cũng lập tức biến sắc. Biến cố này phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lúc bọn hắn do dự có nên lui lại để tránh bị trận pháp liên lụy hay không, thì hết thảy đã trở nên bình tĩnh. Mấy người nhìn nhau, Lục Mộc Thần Quân càng lộ ra âm trầm. Biến cố vừa rồi không phải là điềm lành. Rõ ràng là Dương Khai đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ uy năng cường đại của trận pháp vừa rồi mà xem, nếu một lục phẩm như Dương Khai thật sự bị cuốn vào trong, thì tuyệt đối không có khả năng may mắn còn sống sót. Bây giờ bọn hắn thậm chí không có cách nào phán đoán Dương Khai đến cùng là sống hay chết. Mấy người yên lặng quan sát, muốn tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Bóng tối vô tận bao trùm, cảm giác băng lãnh, cô tịch xông lên đầu. Cảm giác của Dương Khai trở nên mơ hồ, thậm chí hắn có một loại ảo giác muốn dung nhập vào trong bóng tối. Một ý chí rộng rãi như cự long ngủ say, chậm chậm thức tỉnh, tràn ngập vô tận bóng tối để cho hắn lập tức cảnh giác. Ý chí này cho Dương Khai cảm giác rất quen thuộc. Đây là ý chí của tên mặt tộc kia, mà nơi này chính là nơi hắn bị giam cầm. Nói cách khác, Dương Khai đã thành công tiến vào. Dương Khai lập tức cẩn thủ tâm thần. Tuy hắn có thiên địa tuyền phong trấn tiểu thế giới không có sợ mặt chi lực, nhưng thật sự đối mặt với một tên mặt tộc, hắn cũng không biết chính mình có thể chống đỡ được lực lượng quỷ dị kia ăn mòn hay không. Cảm giác từ từ khôi phục. Lúc này Dương Khai mới phát giác, nơi chính mình đang đặt chân bị mặt chi lực nồng đậm cực điểm bao vây. Mặt chi lực kia tinh khiết nồng đậm, có tính ăn mòn cực mạnh. Cũng may tiểu thế giới của hắn rất kiên cố, ngoại lực bất xâm, nếu không hắn đã lập tức luân hãm. Dưới loại hoàn cảnh này, cho dù bát phẩm khai thiên như Lục Mộc tới đây cũng không kiên trì được bao lâu. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn cảm giác trên người mình có thứ gì đang nhúc nhích leo lên. Ánh sáng cực nóng màu vàng và ánh sáng âm lãnh màu lam bỗng sáng, hai tay hắn hợp hai làm một, hai màu vàng xanh giao hội hóa thành ánh sáng trắng tinh khiết. Vô tận màu mực giống như bầy rắn bị kinh hãi điên cuồng lui tán. Nơi ánh sáng trắng bao phủ càng là truyền ra tiếng vang loẹt xoẹt, mặt chi lực lập tức bị tịnh hóa một mảng lớn. Nhưng giờ phút này ánh sáng trắng tinh khiết cũng chỉ có thể chiếu sáng phạm vi 10 trượng quanh người Dương Khai. Bên ngoài phạm vi này vẫn là bóng tối nồng đậm. Dường như bị ánh sáng trắng tinh khiết kích thích, ý chí rộng rãi đang khôi phục kia đột nhiên giáng xuống vô tận lửa giận. Dương Khai tinh tường cảm nhận được trong ý chí đó truyền ra hơi thở hủy diệt vạn vật, khiến hắn hãi hùng khi vía. Hắn ngâm thầm thôi động lực lượng của tiểu thế giới để tùy thời đề phòng bất trắc. Nhưng hiển nhiên, hắn có chút lo ngại quá mức. Mặc dù tên mặt tộc kia tức giận tột đỉnh nhưng cũng không cấy ra tay với hắn. Khu vực biên giới của ánh sáng trắng tinh khiết, lực lượng giống như mực đậm rục rịch, mỗi một lần tiếp xúc đều bị tịnh hóa thành hư vô. Dương Khai rốt cuộc cũng thấy rõ thứ gì đang nhúc nhích leo lên trên người mình. Đó là từng con mặt trùng, số lượng rất nhiều. Hắn vẫn luôn nghe mặt đồ nói, cho dù là đối với mặt tộc, mặt trùng cũng là thứ cực kỳ trân quý. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Dương Khai chỉ có thể suy đoán, mặt đồ muốn đem mặt trùng ra ngoài cần hao phí sức lực cực lớn, cho nên mặt trùng trong tay các mặt đồ mới cực kỳ thưa thớt. Nhưng đối với mặt tộc mà nói, mặt trùng không thể nghi ngờ là không phải thứ trân quý. Mặt trùng cũng ngăn cản không nổi ánh sáng trắng tinh khiết. Từng con mặt trùng bốc lên hắc khí nồng đậm, hình thể cấp tốc co rút, rất nhanh đã hóa thành hư vô. Kết thúc tập 1033 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.